Vô Định Trường An, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ngài cuối cùng cũng trở về. Vừa tới cửa phủ nha môn, Mặc Nhi Phi Nhi liền vội chạy ra, trên mặt tràn đầy lo lắng. Mặc Nhi dĩ nhiên là một bộ dạng sắp khóc. Phi Nhi tuy từ trước đến giờ trấn định, nhưng lúc này cũng không khỏi lo lắng. Thấy Chu Cẩm Hà trở về cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chu Cẩm Hà xuống ngựa, trước tiên vỗ nhẹ nhẹ tay của hai người ra hiệu các nàng yên tâm. Lập tức quay đầu đối với một đám quan chức quỳ gối đón trước phủ nha đứng đầu Tô Hằng Thanh nói: "Tô đại nhân, tình hình như thế nào?" "Hồi điện hạ, đê đập đột nhiên bị vỡ nhấn chìm nhiều điền xá, cũng may đại thể bách tính không ở trong nhà, nên không có quá nhiều bách tính thương vong. Làng cũng bởi điện hạ cùng một đám tướng sĩ đúng lúc cứu trợ thương vong không lớn. Tình huống cặn kẽ kính xin điện hạ trước tiên tắm rửa mời thái y xem qua. Thần lại bẩm báo cũng không muộn, điện hạ thân thể thiên kim phải chịu tai bay vạ gió như vậy. Thực sự là hạ quan thất trách, kính xin điện hạ trách phạt." Tô Hằng Thanh cùng một đám quan chức quỳ trên mặt đất. Nhớ tới việc này trong lòng đều là sợ không thôi. Nếu là Chu Cẩm Hà xảy ra chuyện gì thì sao? Sợ là đầu bọn họ cũng không đứng trên cổ được nữa. Không thương vong nhiều thì tốt. Chu Cẩm Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khoát tay một cái nói: "Đại nhân đứng lên đi, bản cung muộn chút thời gian lại gọi các vị." Nói xong Chu Cẩm Hà liền hướng về trong phủ nha đi vào. Mặc Nhi Phi Nhi vội vàng tiến lên hai bên trái phải đỡ nàng. Tiêu Vô Định cùng ở sau lưng nàng không nhìn ra vẻ mặt gì. Đến trước cửa phòng, Chu Cẩm Hà mới dừng chân lại. Nàng cũng không nghiêng đầu xem Tiêu Vô Định, lạnh nhạt nói: "Tiêu tướng quân tắm rửa đi sau đó tìm bản cung." Vốn là chuyện trong dự liệu, Tiêu Vô Định vô cùng cung kính chắp chắp tay hành lễ nói: "Vâng." Đúng là để Mặc Nhi Phi Nhi cùng với tướng sĩ theo phía sau có chút khó hiểu. Hai vị làm sao đột nhiên lại lạ như vậy? Nước nóng đã được chuẩn bị, Chu Cẩm Hà tiến vào thùng tắm theo thường lệ cho lui hai người. Dựa vào một bên nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu, rơi vào trầm tư. Tối hôm qua nàng mệt nhọc sợ hãi quá độ, thực sự là ngủ rất sâu. Sáng nay khi tỉnh lại thấy mình lại đang trong lồng ngực Tiêu Vô Định. Vốn là suy nghĩ đẩy ra, nào có biết, nàng ngày đó liền sửng sốt. Thực sự là có chút khó có thể tin. Một đường này, kết hợp với biểu hiện bình thường của hắn, càng làm cho nàng kiên định suy đoán chính mình. Bây giờ, cũng chỉ kém bước xác nhận cuối cùng. Điện hạ, Tiêu tướng quân đang ở ngoài cửa chờ. Âm thanh Phi Nhi từ gian ngoài truyền đến. Chu Cẩm Hà đột nhiên mở đôi mắt phượng mang theo ánh mắt giống như thợ săn. Ngoài miệng lại lạnh nhạt nói: "Biết rồi." Nói liền từ trong thùng nước tắm đứng dậy, như sen thanh tú hé nở trên mặt nước bên trong một mảnh phong quang. Nàng không chút hoang mang thay đổi xiêm y, chậm rãi ra bên ngoài đi. "Điện hạ, trước tiên để Mặc Nhi xem ngài một chút đi." "Không sao, còn có chuyện gấp." Chu Cẩm Hà lên ngồi dựa vào giường. Thân thể nàng tuy mệt mỏi cực kỳ, nhưng tinh thần lại đang rất căng thẳng, thậm chí còn có chút hưng phấn. Nói: "Mặc Nhi, chờ một lúc xem Tiêu Vô Định một chút, nhìn xem hắn cùng chúng ta giống nhau hay không." Mặc Nhi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết công chúa vào lúc này là làm sao, hẳn là bệnh hồ đồ rồi. Tiêu Vô Định cùng với các nàng có thể có cái gì giống nhau? Tuy rằng nghĩ như thế nhưng thấy được ánh mắt công chúa điện hạ như vậy, nói vậy là có cái gì không đúng a. Nàng gật gật đầu đáp lại. Mắt công chúa điện hạ hướng Phi Nhi liếc mắt ra hiệu. Phi Nhi liền đi ra ngoài gọi Tiêu Vô Định đi vào. Tiêu Vô Định thay đổi một thân thường phục, trong ánh mắt có chút phức tạp, vô cùng quy củ không giống bình thường, quỳ xuống hành lễ nói: "Tham kiến điện hạ." Chu Cẩm Hà cũng khác thường, chưa lập tức để hắn đứng lên, mà là không nói một lời lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ là muốn nhìn vào trong xương tủy hắn đi. Mặc Nhi Phi Nhi hai người nhìn tình cảnh hiện giờ, đầu óc mơ hồ không biết hai người này là làm sao. Chu Cẩm Hà thấy hắn cung kính như vậy, khóe khóe miệng cười khẽ nhìn Mạc Nhi một chút. Mạc Nhi cung cung kính kính đến bên người Tiêu Vô Định. Nói, tướng quân, kính xin để Mạc Nhi bắt mạch cho ngài. Tiêu Vô Định sau khi nghe xong thuận theo đưa tay đồng thời ngẩng đầu lên. Đối diện ánh mắt lợi hại của Chu Cẩm Hà, cũng không né tránh, liền như thế, đại nghịch bất đạo, thẳng tắp cùng nàng đối diện. Mạc Nhi cẩn thận bắt mạch cho Tiêu Vô Định lại phát hiện mạch tượng so với nam tử mạch đập yếu rất nhiều nha. Không đúng, Tiêu tướng quân thân thể nhìn rất tốt nha. Mạc Nhi cau mày, hiển nhiên chưa từng gặp mạch tượng nam tử như vậy. Chờ chút, điện hạ mới vừa nói. Làm sao có khả năng? Điện hạ, Mạc Nhi khó có thể tin quay đầu lại gọi Chu Cẩm Hà. Nhìn nàng trợn mắt ngoác mồm lại không nói ra được một chữ. Được rồi, đi xuống đi. Chu Cẩm Hà thấy Mạc Nhi phản ứng như vậy đã biết không sai rồi. Nàng nhìn Tiêu Vô Định không tránh né chút nào khoát tay áo một cái. Phi Nhi liền lôi Mạc Nhi bị kinh sợ đến sợ hãi lùi ra. Chu Cẩm Hà đột nhiên nở nụ cười. Nói, à, được lắm Tiêu tướng quân. Hoa Mộc Lan thay cha Tòng quân. Tiêu tướng quân là vì sao? Mạt tướng, muốn báo quốc, cũng muốn thay cha mẫu báo thù. Ồ, Chu Cẩm Hà hứng thú. Cân nhắc nói, Trấn Bắc tướng quân dụng binh như thần. Bản cung cũng muốn nhìn một chút, Tiêu tướng quân có phải là cũng có bản lĩnh vô cùng dẻo miệng, có thể làm cho bản cung cam tâm tình nguyện cùng ngươi đại tội khi quân gạt người. Tiêu Vô Định bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, nói, báo quốc này điện hạ tất nhiên hiểu rõ, chỉ là trong quân làm sao không thu nữ tử, Vô Định chỉ có một thân bản lĩnh nhưng không thể nào triển khai. Há không đáng tiếc, còn nữa. Sư phụ ta từ nhỏ liền giáo dục ta cùng sư tỷ chính là nữ tử. Cũng xưa nay không phụ thuộc nam tử. Ta có tài năng, lẽ nào bởi vì thân phận nữ tử liền muốn bỏ qua. Nàng từng chữ từng câu đúng mực, không chút nào quá lễ tiết thế tục. Còn nữa, vì báo thù cha mẹ, Tiêu Vô Định con ngươi tối sầm. Đứng dậy tiến lên đi tới trước giường Chu Cẩm Hà. Lại lần nữa quỳ xuống chậm rãi thoát y phục chính mình. Ta 10 tuổi thì gặp tai họa bất ngờ người hung nô tàn sát thôn trấn. Phụ mẫu đều chết thảm. Ta tuy được phụ thân che chở nhưng thân nằm trong biển đao kiếm. Tại quỷ môn quan kéo được mạng sống trở về. Cũng may sư phụ sau đó đi ngang qua cứu ta về Côn Luân. Dạy ta võ nghệ binh pháp. Bằng không Vô Định hôm nay cũng sẽ không ở trước mặt điện hạ. Trước mặt là tấm lưng trắng nõn tuy dùng vải trắng buộc ngực che hơn nửa. Nhưng vết thương chung quanh lớn nhỏ kéo dài. Có vết thương xem ra còn mới nghĩ đến là mấy năm gần đây mới có. Còn có chút vết thương cũ so với người thường. Thực sự là chi chít vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chu Cẩm Hà nhìn cảnh tượng trước mắt có chút choáng váng. Không tự giác đưa tay có chút run rẩy khẽ chạm một vết thương cũ đột nhiên cảm giác thấy ngực có chút đau. Người tối hôm qua, không cần như vậy. Chu Cẩm Hà âm thanh mềm nhũn không còn như lúc nãy hùng hổ dọa người. Tiêu Vô Định lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết mình qua được một nửa cửa ải. Mạt tướng chỉ là sợ điện hạ bệnh tình tăng thêm. Nếu là hôm nay chúng ta không thể đi ra khỏi đó hậu quả khó mà lường được. Còn nữa, điện hạ là người đáng tin. Người đáng tin. Chu Cẩm Hà thở dài một tiếng. Nàng thực không nỡ lòng bỏ một nhân tài như Tiêu Vô Định. Cái này cũng là nhược điểm của nàng. Đứng lên mặc y phục vào đi. Tướng quân nguyên là người phương Bắc. Ta còn tưởng rằng tướng quân là người phương Nam. Tiêu Vô Định thuận theo cầm quần áo mặc vào. Nói, ta khi còn bé ở nhà cữu cữu qua mấy năm. Ồ, ra là như vậy. Tướng quân là người phương nào? Tiêu Vô Định sớm biết có một ngày như thế. Chu Cẩm Hà tất nhiên sẽ hỏi rõ rõ ràng ràng sau đó cho người đi thăm dò vì vậy mới để sư tỷ sớm giúp nàng làm giả thân phận. Hung nô hầu như hàng năm đều đánh chiếm biên cương. 9 năm trước thiên hạ đại loạn thì càng là như vậy muốn tìm ra mấy nhà bị diệt sạch trong hương trấn cũng không khó. Coi như nàng đi thăm dò cũng tra không ra được gì. Tiêu Vô Định thong thả mặc y phục chỉnh tề quay lưng về phía Chu Cẩm Hà con ngươi rũ xuống. Chu Cẩm Hà không thấy rõ vẻ mặt của nàng, vì lẽ đó không chút do dự nào nghĩ đến tin tức sư tỷ báo lúc trước cho nàng là tin giả. Chu Cẩm Hà đem sự tình Tiêu Vô Định âm thầm để trong lòng. Thở dài, tướng quân nén bi thương. Lệnh tôn lệnh đường trên trời có linh thiêng, thấy tướng quân bây giờ như vậy tất nhiên hết sức vui mừng. Tướng quân đánh phá Hung Nô Vương, làm cho Hung Nô Thiền Vu cúi đầu xưng thần tạo phúc cho bách tính Đại Tấn, không thể không kể công. Điện hạ quá khen. Tiêu Vô Định xoay người lại, vẫn cứ quỳ gối trước giường, hơi dơ dơ lên khóe miệng nghiêm nghị cúi đầu hành đại lễ nói. Mặt tướng nguyện trợ điện hạ một chút sức lực, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc, chỉ cầu điện hạ tương lai có thể cho bách tính một thái bình thịnh thế, cho nữ tử thiên hạ ngày một nổi danh. Tiêu Vô Định không cười thì vốn là nghiêm túc, bây giờ như vậy từng chữ từng câu dĩ nhiên giống như tuyên thề vậy, để Chu Cẩm Hà không khỏi tin tưởng nàng. Chỉ là nàng cũng không phải chỉ bằng trực giác liền dùng người. Tiêu Vô Định có bao nhiêu có thể tin còn phải điều tra rõ ràng sau đó lại định đoạt. Chu Cẩm Hà cúi người đi nâng nàng, lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa như bình thường, mỉm cười nói, đây là dĩ nhiên. Chu Cẩm Hà rất nhanh để Mặc Nhi Phi Nhi một lần nữa đi vào. Mặc Nhi được Phi Nhi nói đến khô họng tốt xấu đã trấn tĩnh lại, đi vào lại một lòng để ý trên người điện hạ. Bất kể Tiêu Vô Định là nam là nữ, thân thể điện hạ mới phải quan trọng nhất. Mặc Nhi chẩn mạch cho Chu Cẩm Hà, xác nhận vấn đề không lớn thì cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lại vô cùng lo lắng đi ra cửa nấu thuốc. Tiêu Vô Định thấy nàng bệnh tình không nặng thêm cuối cùng cũng coi như lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này còn có thể trắng trợn, danh chính ngôn thuận quan tâm công chúa a. Một lát sau, Chu Cẩm Hà liền triệu Tô Hằng Thanh đến. Tô Hằng Thanh chỉ đem tình huống hai ngày này cường điệu hướng về Chu Cẩm Hà bẩm báo. Chỉ là chẳng biết vì sao ánh mắt Tiêu tướng quân nhìn có chút đáng sợ. Tô đại nhân, nguyên nhân vỡ đê có tra ra được không? Mấy ngày nay trời mưa không mưa, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lại vỡ đê. Tất nhiên là có người cố tình làm. Hiện nay chỉ biết là có người dùng thuốc nổ đem đê đập nổ tung, kẻ cầm đầu còn chưa tìm được. Tô Hằng Thanh có chút bất an nói. Chu Cẩm Hà lông mày cau lại, hỏi Tiêu Vô Định ngồi ở một bên, tướng quân thấy thế nào? Tiêu Vô Định hơi suy nghĩ, cười nhạt nói, không ngoài dự liệu của điện hạ, sợ cũng chỉ có Châu Mục đại nhân mới làm ra được việc này. Nghe nói như thế, Chu Cẩm Hà cũng nở nụ cười, nói đúng lắm, chỉ có điều chứng cứ không đủ vẫn là không nên lại cho hắn thêm một tội danh, còn làm phiền tướng quân dẫn người đi điều tra rõ ràng. Việc nằm trong phận sự, điện hạ nói gì đến làm phiền chứ? Tiêu Vô Định lập tức đứng dậy, chắp tay nói, vậy thì ta xuống sắp xếp. Điện hạ bệnh còn chưa khỏe, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi cũng được, việc này không nên chậm trễ, đợi lát nữa ta để Mặc Nhi đưa dược qua. Chu Cẩm Hà cười vung vung tay, để nàng lui. Tiêu Vô Định theo lời lui ra, khi đi tới cửa lại đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn Tô Hằng Thanh cười nói, Tô đại nhân cùng ta cùng đi chứ? Ách, Tô Hằng Thanh bị nàng nhìn liền cảm giác lạnh sống lưng. Hắn cảm giác nếu như không đi trấn Bắc, tướng quân cũng sẽ đem mình xách đi ra ngoài. Hắn bận bịu hướng Chu Cẩm Hà hành lễ xin cáo lui, cũng không cùng đi với Tiêu Vô Định, lấy cớ còn có công vụ vội chạy đi trước. Tiêu Vô Định nhìn bóng lưng hắn bước nhanh rời đi thỏa mãn ngoác ngoác khóe miệng, cất bước ra bên ngoài đi. Công chúa điện hạ quan tâm chính sự, nhưng cũng không đại biểu đầy tớ có thể không có nhãn lực. Mãi đến tận khi trở về công đường, Tô Hằng Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Trấn Bắc tướng quân lúc nãy ánh mắt thực sự đáng sợ. Chỉ là hắn đúng là có chút không hiểu nổi. Rõ ràng buổi trưa trở về, công chúa điện hạ cùng Trấn Bắc tướng quân một bộ dạng như quan hệ lạnh nhạt, làm sao vào lúc này so với lúc đó lại tốt lên rồi? Lẽ nào buổi trưa là ảo giác của hắn? Cách chương.